Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, rung động. La Nghị đem chung quanh hết thảy đều chém. Hải tặc đầu mục tự nhiên đứng mũi chịu sáo. Máu tươi phiêu sái. Bất quá chút nào không thể tới gần La Nghị. Long quyển nhanh chóng to lớn xoay tròn lực đem hết thảy đều đẩy ra. Mà La Nghị nhảy lên thật cao. Sau đó mắt nhìn xuống phía dưới. Hải tặc đầu mục ngủm. Thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Mà La Nghị mượn ghép bâu nhảy phóng qua. Bắt lại hắn sau cổ. Hả, quả nhiên là miêu miêu quả thực. Sau cổ da lông vậy mà cùng mèo một dạng. La Nghị nắm hải tặc đầu mục xoay người trong nháy mắt hấp. Thu ác ma quả thực. Hải tặc đầu mục khôi phục nhân loại hình thái. Bị La Nghị trực tiếp vung tay ném về phía hải quân quân hạm nơi đó. Bất quá hắn không có trực tiếp ném bong trên. Mà là ném xuống biển. Trở lại quân hạm trên. Vớt lên. Treo giải thưởng trong tìm một cái. Nhìn một chút trị giá bao nhiêu berry. Ngoài ra những thứ này hải tặc để cho bọn họ tắm lâu thêm một hồi. Các loại. Chờ. Không có khí lực bắt nữa, bắt lấy bọn họ. La Nghị nói trở lại ghế nằm nơi đó. Đem chính nghĩa áo khoác ngoài lại lần mặc xong. Vừa nằm xuống đi. Chung quanh các binh lính biểu tình đều không giống nhau. Mặt đầy sùng bái. Chính mình tân quan chỉ huy thật không ngờ mạnh mẽ. Đối mặt một cái ác ma quả thực năng lực giả trực tiếp miểu sát. Thuyền hải tặc càng là một đòn đánh chìm. Thiếu tướng các hạ khổ cực. Không nghĩ tới ngài thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thật sự là khiến người ngoài ý. Thượng úy đến lúc đó nói thật. Không có quan hệ. Cái này loại ác ma quả thực năng lực giả cũng không cường đại. Không đúng vậy sẽ không trở thành người khác tiểu đệ. Như vậy ra hòa tới nhiều ít đều có thể xử lý. Nhưng là 10 triệu không nên xem thường. Ừ, còn lại sự tình tự nhiên không cần La Nghị đi cho. Thượng úy có đầy đủ kinh nghiệm xử lý. Hải tặc đầu mục thi thể bị đánh vét lên tới bảo tồn. Mà còn dư lại hạ các hải tặc chính là ngâm ở trong nước biển rất lâu mới bị vét lên đến. Trực tiếp từng bước dùng sợi dây sâu. Quân hạm trở về địa điểm xuất phát. Dù sao những thứ này hải tặc quá nhiều. Quân hạm không thể mang của bọn hắn khắp nơi đi bộ. Đây là một cái nghiêm trọng tai họa ngầm. Mà La Nghị cũng không có tự đại cưỡng ép hạ lệnh. Hôm nay sự tình vẫn còn cần tại cứ điểm nội bộ tiến hành tuyên truyền. Quân hạm trở về địa điểm xuất phát. Tại cố định địa điểm cùng thời gian cùng với nó tuần tra quân hạm hội họp. Biên đội, tập thể trở về địa điểm xuất phát. La Nghị liếc mắt nhìn. Chung quanh quân hạm rốt cuộc lại có vết thương mới. Đối với cái này hắn cũng không có hỏi. Điểm này sau khi trở về. Mỗi cái trên thuyền thượng úy hội. Sẽ báo cáo. Hạm đội tiến vào bến tàu. La Nghị đi đầu xuống thuyền. Sau đó cùng nghênh đón ba đa thiếu tá cùng một chỗ tiến vào cứ điểm. Các hạ hôm nay thu hoạch như thế nào? Một cái ác ma quả thực năng lực giả. Quay đầu xem hắn trị giá bao nhiêu tiền. Đội xây cất lựa chọn kỹ càng sao? Vâng, Berry trấn trên công ty xây cất. Thực lực không tệ, chỉ bất quá muốn giá có chút cao. Còn đang đàm phán. Hừ, những thương nhân này liền là như thế. Mau sớm động công, không cần lo giá tiền vấn đề. Nếu bọn họ kiếm nhiều, như vậy thu thuế thời điểm có thể nói cao một chút. Berry trấn không phải vẫn còn đang chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt sao? Minh bạch, bất quá bọn hắn khả năng hội sẽ đưa ra kháng nghị, vậy thì tra một chút bọn họ là hay không cùng hải tặc có làm ăn trên lui tới. Bắt được chứng cớ sau đó trực tiếp xử lý chính là vàng bạc đảo, Berry trấn, tràn đầy đều là tiền tài mùi. Chúng ta binh lính ở phía trước dục huyết phấn chiến, mà bọn họ còn đang chiếm hai bên nhi tiện nghi. Đúng, Berry trấn rất lớn. Công ty cùng thương không ít người. Toàn bộ điều tra rõ. Bọn họ tài phú cũng không phải ít. Vừa vặn làm tới cứ điểm cường hóa. Đồng thời Berry trấn bên kia nhi cũng bắt đầu xây dựng phòng ngự cứ điểm. Chúng ta là làm sự tình. Ừ, mà bến tàu chính là vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên tổng cộng 16 chiếc quân hạm xuất cảng. Một chiếc đang bị La Nghị mang đi. mà còn lại phân chia hai cái phân đội tuần tra. Cái này để cho thực lực bọn hắn so bình thường cao một chút. Đồng thời tuần tra hải vực tương đối mà nói càng an toàn. Hôm nay mỗi người bọn họ gặp phải đến một cái hai cái băng hải tặc. Ở trên biển cùng phía bên kia tiến hành pháo chiến. Bao vây chặn đánh bên dưới giết chết phía bên kia. Thu hoạch rất tốt. Thượng úy môn thập phần vui vẻ. Mặc dù có chút tổn thương. Nhưng là so bình thường dễ dàng rất nhiều. Từng cái đem tù binh bệnh bạch đời tới lấy le một chút. Mà La Nghị quân hạm hoàn hảo không chút tổn hại. Vốn là hắn thân là thiếu tướng. Ngồi quân hạm dĩ nhiên là giữ hoàn hảo nhất một chiếc. Cũng là ba đa thiếu tá chọn lựa ra. Mà hắn lựa chọn đường đi lại là nguy hiểm nhất. Mọi người vốn là ngoài ý muốn bọn họ không có gặp phải hải tặc đây. Kết quả, quân hạm thượng xuống tới số lớn tù binh để cho bọn họ trở nên kinh ngạc. Ta nói, các người gặp phải hải tặc. Mấy chiếc thuyền hải tặc? Có người qua tới hỏi. Ba chiếc, là Budapest bộ hạ. Còn có một cái ác ma quả thực năng lực giả. Chính là người này. Đi theo La Nghị thượng úy chỉ một cái khiêng xuống cáng nói. Đây là quýt mèo cách nghĩ chứ. Lại bị các ngươi giết chết. Bất quá các ngươi quân hạm thế nào giữ tốt như vậy? Phía bên kia không có đánh chúng các ngươi sao? Ha ha, chúng ta căn bản không có tiến hành pháo chiến. La Nghị thiếu tướng thẳng đón một người sử dụng ghé pâu tiến lên. Chỉ hai đao giết chết phía bên kia hai chiếc thuyền hải tặc. Sau đó miểu sát người này. Cũng là một đòn. Kể cả chiếc kia thuyền hải tặc cùng tiêu diệt. Kia loại tình cảnh thật là khó gặp. Đi theo La Nghị thượng úy mặt đầy tâm trì thần vãng. Để cho nó thượng úy rất là khó chịu. Mới tới quan chỉ huy các hạ lợi hại như vậy sao? Ngươi cho rằng là đây. Hắn chính là giết chết Crocodile. Mà còn là một người. Thất Vũ Hải cũng sẽ không tiếp tục nói hạ. Huống chi cái này Caspian Sea Tặc Môn. Ta cảm giác thực lực của hắn tại Dalmatian trung tướng trên đây. Chớ nói bậy bạ. Hắn mới là thiếu tướng đây. Tại sao là nói bậy bạ? Các ngươi trở về xem thật kỹ một chút vị này thiếu tướng các hạ tài liệu. Hắn tấn thăng tốc độ thật là nhanh. Mà tới đây trong chủ yếu là bù đắp tư cách và sự từng trải chưa đủ. Bất quá hắn công trạng có thể là không thể kén chọn. Vì thế còn rất nhiều chiến tích đối với. Đúng, lúc trước tấn thăng tiến hành bổ túc đây. Ta cuối cùng bộ bằng hữu tin tới thời điểm nhắc tới. Thật, đi một chút đi. Chúng ta trở về tìm tân quan chỉ huy tài liệu. Không chừng hắn thật có thể quét sạch này đường biển đây. Sự tình theo sĩ quan và các binh sĩ chuyển miệng. Một mực khuếch tán đến trong cả trụ S. La Nghị mục đích đạt tới. Ba đa, Ai Buốc cùng trụ sở chính có trả lời sao? Có, Ai Buốc tiên sinh đã tập trung thợ đóng thuyền. Hiện tại đang đợi Hina thượng tá đi qua. Sau đó đảm bảo bảo vệ bọn họ tới nơi này. Đối với cái này Hina thượng tá phát tới điện báo. Biểu thị không rất cao hứng. Ha ha, mặc dù thật xin lỗi. Bất quá chỉ có thể phiền toái nàng. La Nghị có chút xấu hổ nói. Hắn quân hàm nhất cử vượt qua Hina cùng Smoker, thành vì bọn họ trưởng quan. Dưới tình huống này gặp mặt cũng có chút xấu hổ. Dù sao đã từng bọn họ trợ giúp, mặc dù hắn cũng không cần, nhưng là trong lòng vô cùng cảm ơn. Ba đa tự nhiên không hội. Sẽ, trong vấn đề này nói tiếp, trưởng quan có chút xấu hổ. Khác ngoại chiến quốc nguyên soái đồng ý tự chúng ta gom góp vốn cường hóa cứ điểm. Vì thế hắn còn đang buổi sáng thời điểm cho chính phủ thế giới đưa ra vốn thân. Bất quá buổi chiều có được vốn khẩn trương trả lời. Không hổ là Sengoku nguyên soái. Thật đúng là giọt nước không lọt. Chính phủ thế giới tại kiếm cớ. Nhưng là không có phản đối cứ điểm cường hóa. Không tệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.